Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc truyện ma đêm khuya, được phát trong khung giờ quen thuộc trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì mời mọi người chúng ta cùng làm quen với một cây viết mới, Nguyễn Tân. Mới đối với kênh Xóm thôi, nhưng mà Nguyễn Tân cũng đã có xuất hiện trên kênh Nguyễn Huy Đức Đồng Radio rồi. Những câu chuyện của bạn ấy rất là gần gũi, mộc mạc, đậm tình quê hương. Và ngày hôm nay thì cùng xuất hiện với bạn là Lục Nhi. Câu chuyện của ngày hôm nay thì hai bạn sẽ đồng sáng tác. Thì cũng rất mong quý khán thính giả ủng hộ cho hai bạn ấy bằng việc truy cập vào trang Facebook của các bạn để ủng hộ tiếp thêm động lực cho các bạn, để Nguyễn Tân và Lục Nhi có thể viết thêm nhiều câu chuyện hay phục vụ cho tất cả chúng ta. Và cũng đừng quên ghé ngang kênh Xóm Ma để nghe những câu chuyện mà Thi kể ở trên đó. Kênh Xóm Ma là một kênh được xây dựng từ hệ thống Nguyễn Huy Đức Đồng Radio. Và ở kênh Xóm Ma thì Thi sẽ ngồi kể lại những câu chuyện tâm linh đời thường được quý bà con khán thính giả khắp nơi gửi về cho Thi. Thi rất mong nhận được sự yêu thương ủng hộ từ khán thính giả bằng việc like, share và nhấn đăng ký kênh. Đừng quên nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Quỷ xàm gặp ma vô duyên. Tác giả Nguyễn Tân và Lục Nhi. Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Sáng sớm, gà vừa gáy không được bao lâu thì mặt trời đã ló dạng. Người dân Hậu Giang ở đây ai cũng tất bật để chuẩn bị để ra đồng ra rẫy. Mấy đứa nhỏ thì lên đồ, đặng đến trường bắt đầu cho một buổi học mới. Bộ ba Cà Khịa, Minh, Trung và Vi cũng vậy. Hôm nay là buổi nhận lớp nên đứa nào đứa nấy cũng đều hứng khởi vô cùng. Sáng còn sớm nên ba người hẹn nhau đi ăn cái gì đó rồi mới lên trường. Đi ngang quán nước của bà Ba Huyền Thoại thì phát hiện hôm nay bà có bán thêm hủ tiếu. Thấy đông khách cộng với sự hiếu kỳ về những tin tức thời sự chạy bằng cơm nên ba đứa nó vào quán gọi ba tô rồi ngồi hóng chuyện. Bà Ba thì vừa trụng hủ tiếu vừa tám: "Mày đét ơi ha, ta nói á, là một cái vụ chấn động nguyên cái khu kênh mới mình luôn đó ngang. Mấy bà chắc cũng biết cái vụ nhảy sông chiều hôm qua rồi chứ gì. Biết ai không? Là thằng Hai Lé con ông Tư Nghĩa đó. Nghe đâu là nó bị con nhỏ gì mà quen ở trên mạng á, cắm nguyên cái cây sừng, cho nó dài tới nóc, dài tới nóc nhà tôi luôn á. Nói tới đó mà cũng tức thấy ớn. Không có con này thì mình kiếm con khác. Đường không cái tự nhiên cái nhảy sông à, cậu chịu thấu không?" Nghe bà Ba bà nói, nó trôi chảy như chuyện của bà vậy đó. Bởi người ta ít có coi truyền hình mà ghé quán nước bà Ba cũng vì lý do này. Bị bà là cái bản tin thời sự sống mà. Nhưng cũng công nhận, đôi khi nhiều chuyện cũng có ích. Nhờ vậy mà quán của bà Ba không khi nào vắng khách. Ai mà tới khu vực kênh mới thì đường nào cũng phải đặt đích xuống quán bà vì sự tò mò. Bà Bảy Nở nghe vậy bà cũng chen vô: "Phải không nghe, sao mà tôi nghe nói là do cái con mắt nó lé với cái mỏ quá trời vô duyên nên con nhỏ kia mới bỏ hay vậy đó mừ." Bà Ba lại đáp lời: Thì cũng tại vậy đó mà thằng lé mới bị cắm sừng đó. Tôi nói là có hết trơn hà." Ở đây bộ ba Cà Khịa mãi lo hóng chuyện mà trễ giờ nhận lớp lúc nào không hay. Cũng hên là Minh có thói quen nhìn đồng hồ đeo tay, chứ không là tới công chuyện luôn rồi. Cả ba đứa nó bay dù lên xe mà chạy như tàu lửa mất thắng. Còn bà con hóng chuyện xong thì ai cũng về nhà nấy. Chỉ có một số người thì ghé chỗ đám ma nhà Tư Nghĩa để chia buồn cùng ông. Lời quay một hồi cũng tới trưa, bộ ba Cà Khịa đang trên đường về. Nhỏ Vi chạy đằng sau hai thằng kia mà ngứa con mắt hết sức. Bởi không nói thì cái miệng nó không chịu nổi, mà nói thì mất công lại đâm ra vô duyên. Nhưng rồi cái bản tánh nó không để ai yên, cho nên nhỏ Vi dặn ga, chạy ngang hàng với thằng Trung mà nói: "Nè nè nè, rốt cuộc hai mày á là gì của nhau vậy? Sáng giờ tao thấy hai đứa bay dính chặt với nhau như hình với bóng vậy á. Ủa rồi giờ chạy xe thì thằng Minh ngồi sau ôm mày cứng ngắc hả? Chưa nói tới cái vụ ăn sáng ở quán bà ba nữa. Có thằng nhiêu quyết mày cho nó hết. Còn nói thấy mày thích ăn quyết cho nên nhường đồ. Xí, thấy mắt ớn à. Trời ơi, tao là tao ngứa con mắt dữ lắm mà ngang. Có gì thì công khai đi, chị không có kỳ thị đâu. Nhiều khi còn thích nữa." Nói xong thì nhỏ Vi liếc hai thằng mà cười cười. Không biết cái cảm giác thằng Trung ra sao, chứ bản mặt thằng Minh nó đỏ như trái cà chua chín. Vậy nên thằng Trung nó bèn đáp lại chị gái mình: "Thì tụi em là bạn thân chứ gì?" "Ờ, tao thấy là thân quá mất quy định rồi đó." Mấy chị em tào lau bắt xế cho một hồi thì cũng về tới nhà. Trung và Vi tuy khá mệt mỏi nhưng cũng đi thắp nhang cho má mình rồi mới vào trong. Xuống đến nhà bếp thì thấy bà Liên đang ngồi trên bàn ăn cùng với cha mình là ba Hải và chú Tư Nhái. Hai chị em thưa bà nội, cha và chú ba một lượt thì mới để ý là ông nội đã đi đâu rồi. Thằng Trung nhìn cha mình hỏi: "Ủa ông nội đâu rồi cha?" Bà Hải nuốt cơm cho hết vào bụng rồi nhìn hai chị em trả lời: "Hồi sáng thầy bảy qua rủ ổng đi đám ma ở trên nhà Tư Nghĩa rồi. Chân chút nữa về chứ gì. Ừ, mà hai chị em mày á, vô tắm rửa thay đồ cho khỏe đi, rồi ra ăn cơm luôn nè." Trung và Vi dạo một tiếng rồi đi vào trong tắm rửa, thay đồ thay đạt. Xong xuôi cả hai ra ngồi ăn cơm. Đến chừng ăn xong thì hai chị em nó rủ nhau ra quán của thầy Bảy. Ở đây hồn ma của cô Út Lụa đang tập luyện linh lực cùng với quỷ Năm Tèo. "Nè Tèo, công nhận mày luyện tập nhanh thiệt đó. Mới đây mà đã mạnh hơn trước nhiều rồi." Năm Tèo gãi đầu cười cười, mũi nó phồng đỏ thiếu điệu như mấy chú hề trong gánh xiếc. Bỗng nhiên từ đâu có tiếng nói: "Thầy ơi, con mới qua." Út Lụa và Năm Tèo nhìn qua thì thấy hai chị em con Vi thằng Trung đã tới. Tụi nó ngồi xuống mấy cái võng ở ngoài cửa tiệm. Thấy có cô Út ở đây nên thằng Trung bèn hỏi: "Đang luyện linh lực hả chứ Lụa? Mà chứ thấy thầy đâu không?" "Không, thầy đi đâu sáng giờ rồi. Hình như là đi qua đám ma thì phải á." Cả nhóm từ người cho đến ma đang sôi nổi trò chuyện thì bỗng nhiên có một tiếng đùng phát ra. Nhìn qua thì thấy thằng Minh tông chiếc xe của ông ngoại nó vô cây cột tiệm. Thấy cái mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của nó nên chị em con Vi và thằng Trung không nhịn được cười, cất giọng cười ha hả. Thành thử thằng Minh nó tức giận, nó nói: "Thế tao bị như vậy cười được nó hả mày?" Trung bèn cố nhịn cười, lại đỡ bạn mình lên rồi đưa cậu ta ngồi xuống võng, sau đó dựng chiếc xe đạp lại cho đàng hoàng rồi mới cất lời hỏi thăm Minh: "Rồi còn sao không? Chạy kiểu gì tông xe dữ vậy cha? Tại cái xe nó đứt thắng chứ bộ tao muốn hay gì?" Cũng hên là chiếc xe nó không có sao, chứ lỡ mà nó có mệnh hệ nào thì chắc nghe kinh của ông ngoại nó nguyên một đêm không dứt luôn, chứ không phải chơi. Bộ ba cà khịa đã có mặt đông đủ, bây giờ chỉ việc chờ thầy Bảy về là lập tức bàn kế hoạch đem hồn thằng Hai Lé lên trả về âm phủ. Không để mọi người chờ lâu, một lát sau thì thầy Bảy về. Ông ngồi xuống võng, lấy cái nón bò quạt quạt lên mặt mấy cái cho khỏe người. Ông nói: "Công nhận tội nghiệp thằng Tư hết sức. Nó nhìn ảnh con nó mà khóc ông khóc cha, khóc như chưa từng được khóc vậy đó." "Vậy hồn phách của con ổng thì sao đây?" Thầy Bảy nghe cô Út Lụa hỏi thì liền trả lời: "Tôi cũng chưa biết phải mừng sao. Nó ở dưới nước, còn mình ở trên bờ. Chắc thằng Lé bây giờ phải chịu khổ ở dưới rồi." Hết thảy cả đám nhìn ra khúc sông nơi thằng Lé nhảy cầu tự tử mà lắc đầu. Nhưng mấy thầy cháu họ nào ngờ mọi thứ xảy ra dưới khúc sông kia nó còn ngoài sức tưởng tượng như thế nào nữa kìa. Lúc này nghe tại phần âm của con sông, dòng hồn chết đuối của thằng Hai Lé đang còn rất bỡ ngỡ, Nó cứ đi kè kè theo một cái bóng gì đó đen ngòm, mắt sáng trừng đỏ tía. Cái bóng đen thấy nó cứ đi theo hoài thì tức giận, xoay người lại hỏi: "Nè cái thằng mắc dịch kìa, mày mừng cái gì mày theo tao hoài vậy mày?" Thằng hai lé không chút sợ hãi mà đáp lời, giọng nói nó cứ vang vang: "Tại mới chết chưa biết gì ráo trọi nên theo ông coi có gì vui không, mà ăn sao người con đen xì lì nhìn mắt gớm vậy? Bộ còn sống chết trong lò than hả?" "Bà nội mày chứ chết trong lò than, hỏi ai chết lò than mà ở dưới nước không? Tại tao không có muốn người ta thấy thân ảnh thật của tao thôi." "Vậy lúc chết xấu đầu xấu đớn rồi mới ẩn thân đây nè. Này chắc bị gái tán cho nó méo mặt té xong nên ẩn cho bất nhục chứ đâu." Nghe thằng lé nó cứ ghẹo hoài khiến cho cái bóng kia tức đến đỏ luôn cả thân ảnh. Nó nhìn thằng lé mà nói: "Mẹ bà mày, lúc sống vô duyên với người dương chưa có đủ hả, mà giờ chết rồi còn vô duyên với người âm luôn vậy? Tao làm quỷ biết bao nhiêu năm nay chưa thấy con ma nào nó vô duyên thúi như mày vậy luôn á." "Trời, nghe nói vậy là trúng tim đen rồi gì. Tôi biết thừa quá mà. Nói tôi vô duyên á để cho bớt cái sự nhục nhã thì bỏ đi ngang. Tôi không có dễ bị mấy cái lời đó làm cho suy sụp đâu." Hai lé chống nạnh cười lên ha hả, làm cho con quỷ thiếu điều muốn quỳ lạy nó luôn. Nhận thấy hồn ma mới nhú của hai lé khá vô duyên trong lời ăn tiếng nói. Tuy nhiên cái bóng đen kia vẫn để yên mà chẳng thèm đá động gì đến cả. Có lẽ vì lý do phải trả nghiệp đầu thai. Chứ nếu không thì với bản chất của một con quỷ nước lâu năm, hắn sẽ cho thằng ma hai lé tới công chuyện luôn rồi. Một ma một quỷ cứ vậy mà vừa lượn lờ vừa tranh cãi cho tới khúc sông vắng. Tại đây họ bắt gặp một con ma da khác đang kéo dò một cô gái trẻ từ trên cái ghe xuống nước. Mà cô gái trẻ ấy lại chính là cô Ba Thanh, người hàng xóm với gia đình thằng hai lé. Cho nên lé ta liền ra tay nghĩa hiệp, anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn dùng linh lực non nớt trồi lên và đẩy con ma da kia ra. Và tất nhiên là không quá khó để cứu được người đẹp. Tuy nhiên khỏi phải nói, cũng biết cái cô gái tên Ba Thanh ấy nào dám nói lời cảm ơn. Bởi giờ đây, cô nàng tội nghiệp đã tá hỏa tâm tinh mà ra sức chèo ghe thật nhanh. Ta nói chiếc ghe lướt đi với vận tốc siêu khủng luôn. Trong nháy mắt đã lên đến trên bờ an toàn. Rồi cô nàng cắm đầu cắm cổ chạy lẹ về nhà. Còn phía lòng sông bây giờ đây là sự nổi điên không hề nhẹ của con ma da nữ. Nó lượn nhanh tới bóp cổ thằng hai lé mà gằn giọng: "Mẹ bà mày, đáng lẽ ra là tao kéo nó thế mạng cho tao được rồi, tại mày mà tao mất cơ hội đầu thai." Thằng lé dùng dãy thoát ra rồi lượn lại gần con quỷ mắt đỏ thân đen kia. Con ma da nữ thấy vậy nó liền nói: "Ấy chà, ông anh cũng ở đây hả? Sao bao năm cũng kiếm được một con ma da làm bạn rồi hen. Hỏi đời có ai làm quỷ mà xàm ba láp như anh không? Bởi bị xa lánh cũng phải. Rồi thế nào thì thằng đó nó cũng xanh lá ông thôi." Con ma da kia nói xong, nó cười lên ha hả và xoay người lượn đi mất dạng, để lại sau lưng là sự tức giận của tên quỷ mình đen. Còn thằng lé, từ nãy giờ nghe nói quá trời mà nó cũng chẳng hiểu gì ráo trọi, nên nó liền đưa đôi mắt chứa đựng một dấu chấm hỏi chà bá đặng mà nhìn sang hướng con quỷ nước. Nhưng vừa kịp hỏi lời nào thì con quỷ ấy đã giơ tay cản lại rồi buồn bã lượn đi. Vừa lượn, quỷ nước vừa kể: "Nhiều năm về trước, hắn là một thanh niên trẻ tên là Hai Rước. Sở dĩ có cái tên đó là vì lúc sinh anh ta ra, mẹ anh ta có đánh rơi một cái vòng đeo tay xuống đất, cho nên bà đặt tên anh là Rớt." Mới kể được có một đoạn thì thằng hai lé nó liền chen vô: "Trời ơi, gì lãng xẹt vậy cha? Đặt tên gì đặt tên đẹp đẹp đi, vậy mà lúc sinh ra làm Rớt có cái vòng xuống đất, cái đặt tên Rớt." Đang nhập tâm mà nó mần giọng này thì anh muốn nhập thổ với nó luôn rồi. Quỷ Hai Rớt nổi máu nhìn thằng lé với đôi mắt đỏ rực mà chửi: "Tổ cha mày, có chịu nín cho tao kể không? Thứ gì vô duyên ứng. Tao mất hứng kể, ráng mà chịu. Thôi, ông kể tiếp đi. Rồi không nói là được chứ gì. Thấy thằng hai lé có vẻ im lặng, nên quỷ hai rớt tặng hắn, rồi tiếp tục kể. Năm hai rớt lên ba, thì đã nói bập bẹ được vài từ. Nó thường chỉ tay vào vật hay món đồ nào đó mà nó biết để nói. Hễ chỉ vào nhà thì nó nói nhà, chỉ vào má thì nó nói má, chỉ vào cha thì nó nói cha. Ở nhà ai nấy cũng cưng chiều nó hết. Nhưng mỗi tội là nhờ nó mà cả nhà đã phải tốn kha khá tiền để mua nồi đất. Làm như nó bị cái tên ám hay sao mà mỗi khi cầm cái gì là rớt bể cái đó. Mấy cái nồi đất treo trên cao cỡ đó mà cũng bị nó giới tay lên, làm rớt bể tùm lum. Cảm thấy cái tên không ổn, nên ông ba, cha của thằng rớt, mới đặt thêm cho anh tên là Lụm kêu ở nhà. Từ khi kêu lại tên Lụm, thì tuyệt nhiên không còn bể cái nồi đất nào nữa. Cả nhà thở vào nhẹ nhõm. Hình như đặt đúng tên cho nó rồi. Nếu không nhờ có ông ba nhanh trí, thì chắc cả nhà có gồng lưng làm việc cũng không đủ tiền mua nồi cho nó làm bể. Cứ như vậy mà thằng rớt trong cái tên Lụm lớn lên từng ngày. Nó coi vậy mà giỏi ớn luôn. Mới mười mấy tuổi đầu đã biết phụ giúp cha ra ruộng cày nương, phụ mẹ việc nhà. Ai trong xóm cũng ưng nó dữ lắm. Mỗi tội là cái tánh nó hơi ngộ, suốt ngày nói chuyện ba xàm ba láp đủ thứ, chọc cười người ta. Hài một chút thì còn vui, chứ vui quá đâm ra tào lao bắt xế. Cũng nhờ vậy mà tới gần ba chục cũng chưa thấy lấy vợ con gì. Cha má anh cũng không biết phải làm sao để kiềm hãm cái tánh của anh lại. Cho đến một ngày nọ, anh bị tiếng sét ái tình đánh thẳng vào trái tim chưa có chỗ chứa. Thằng rớt phải lòng một cô gái tên Tiền. Hôm nọ lúc anh tát nước ruộng phụ cha, thì bắt gặp hình ảnh của cô gái đó đang chèo ghe đi tước rau muống ở dưới mương. Chỉ với cái nhìn đầu tiên, anh đã chết mê chết mệt người ta mà cứ bám lấy hoài. Lỡ gần rơm lâu ngày cũng bén. Không biết từ bao giờ mà Tiền đã yêu anh mất rồi. Hai bên đã có tình cảm thì ngại gì không tới với nhau. Cha má thằng rớt hay tin thì mừng ôi thôi luôn, thiếu điều muốn la làng la xóm. Ngày ngày hôm sau thì trầu cao đã được ông bà ba mang qua hỏi cưới Tiền. Gia đình nhà gái thấy anh siêng năng chăm làm, lại hiền lành chất phác, nên đã nhanh chóng đồng ý gả Tiền về cho anh chăm sóc. Thế là đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Ngày tân hôn, Tiền trong trang phục áo dài cưới đỏ rực thước tha, làm cho rớt như muốn lả người ngay tại chỗ. Tới giây phút này, hai rớt vẫn chưa tin là mình đã cưới Tiền về làm vợ. Anh nhéo hai bên má như chứng minh là mình không có nằm chiêm bao. Ây da, lỡ hôm anh tay chút thôi mà sao đau quá. Mà thôi kệ đi, vậy là có thiệt rồi. Sau ngày đó thì cặp đôi rớt Tiền đường đường chính chính trở thành vợ chồng của nhau. Tiền về ở với nhà chồng, phụ giúp mẹ chồng cơm nước giặt giũ. Còn rớt thì ra ruộng phụ giúp cha mần cỏ lên liếp. Thời gian rảnh thì đi mần mướn cho người ta, kiếm thêm chút lương sử dụng trong nhà trong cửa. Gia đình tuy nghèo nhưng trông ấm ngoài êm. Người ta ngoài ngưỡng mộ về mặt hạnh phúc thì còn ấn tượng về cái tên của cặp vợ chồng này. Như cái chuyện đi ăn đám giỗ của nhà chú Năm Gan ngày hôm nay, hai vợ chồng vừa bước chân vào thì thím Năm liền chỉ tay về phía hai người mà lên tiếng ghẹo. Ôi trời thần ơi, vợ chồng rớt Tiền kìa. Hai người nghe thím Năm nói vậy thì nhìn xuống đất tìm kiếm xung quanh coi mình có làm rớt Tiền không, nhưng chẳng thấy gì. Hai rớt nhìn thím Năm thắc mắc hỏi: Ủa, con có thấy Tiền gì rớt đâu thím Năm? Thím Năm thấy thái độ ngu ngơ của nó mà cười ôm bụng. Trời ơi, ý tao đó là vợ chồng thằng rớt con Tiền kìa, chứ nói bày rớt Tiền hồi nào. Mà tao quên, cha mày đặt lại tên Lụm rồi, để sau này á tao kêu hai vợ chồng Lụm Tiền ngang. Nói xong thì hết thảy mọi người trong đám ai cũng cười sặc sụa. Hai vợ chồng rớt Tiền tuy bị chọc nhưng cũng phì cười theo, bởi họ biết thím Năm và những người khác chủ yếu là đùa giỡn chút. Chứ thực tâm mà nói thì hầu như mọi người làng trên xóm dưới đều rất quý mến đôi vợ chồng này. Tuy nhiên vào một ngày nọ thì biến cố đã bắt đầu xảy ra. Ông ba cha của Rớt do đi thăm ruộng mà vô tình bị rắn hổ cắn chết ngay tại chỗ. Mãi cho đến chiều người nhà mới phát hiện ra thì cái xác của ổng đã cứng đờ. Cũng từ lý do đó nên bà ba vợ ông suy sụp tinh thần rồi lâm trọng bệnh. Chính vì vậy mà hai vợ chồng chàng Rớt phải làm lụng tăng cường, cố gắng kiếm tiền đang chạy chữa cho má. Nhưng khổ nổi, bệnh tình bà vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí ngày một trở nặng thêm. Đến khi Rớt nghe đồn có một thầy thuốc rất giỏi ở xóm trên thì anh ấy liền nhanh chóng mời xuống. Ông thầy này bắt mạch cho bà xong, nhìn hai vợ chồng Rớt rồi nói: "Má hai người gặp phải tâm bệnh e là khó cứu đó. Nhưng đó là đối với người khác kìa, chứ đối với ta thì không có ăn nhầm gì." Hai vợ chồng Rớt nghe vậy thì mừng như bắt được vàng, tiền liền rót cho thầy một ly nước rồi từ tốn hỏi: "Vậy thầy có thể cứu được má con sao thầy?" Người thầy thuốc nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi nhìn tiền trả lời: "Đúng đó, chỉ cần thầy lấy loại thuốc gia truyền của nhà thầy thì rất có khả năng cứu được má hai đứa. Nhưng mà giá của loại thuốc này rất cao ngang, nhắm mua nổi không?" Hai Rớt nhìn thầy nói giọng chắc nịch: "Thầy cứ nói cho con biết bao nhiêu đi, giá nào con cũng mua, chỉ cần cứu được mẹ con thôi." "À được rồi, giờ hai vợ chồng bay chuẩn bị cho thầy 200 đồng đi." Số tiền này ở thời điểm đó vô cùng lớn. Hai Rớt có bán hết gia tài cũng chỉ được 20 đồng bạc lẻ. Không còn cách nào khác, Rớt ta đành vay mượn tiền của vợ chồng nhà cai Tổng Thịnh giàu có. Khi đã đủ tiền thì hai người họ không thèm nghĩ ngợi gì mà lập tức đem cho ông thầy thuốc. Ông thầy nhận tiền xong và nói là phải đi lấy thuốc ở trong xóm trên, đồng thời hẹn hôm sau sẽ mang đến cứu bà ba. Thế nhưng một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, chẳng thấy tăm hơi ông ấy đâu cả. Quá sốt ruột nên hai Rớt liền tức tốc đi lên xóm trên để tìm ổng. Nhưng tất cả đều bật vô âm tính. Đến lúc này Rớt mới hiểu ra rằng bản thân mình bị lừa. 200 đồng đã mọc cánh bay sạch. Sao lại có thể như vậy chứ? Anh trở về nhà với cặp mắt vô hồn, không có sức sống. Và rồi cái gì tới nó cũng tới. Bà ba cũng nhanh chóng trở về với cõi Phật trong sự đau thương của con mình. Tưởng rằng mọi sự đau khổ sẽ kết thúc từ đây, nhưng không. Thời hạn trả tiền cho bà cai Tổng đã tới. Bà ta kéo theo một đám người đến đòi khoản tiền mà anh đã mượn trước kia. Hai Rớt lại một lần nữa rơi vào tình trạng bối rối. Bây giờ tiền không có ăn thì lấy gì trả nợ? Cô nàng tên Tiền vợ chàng Hai Rớt thấy không ổn, bèn lên tiếng bằng cái giọng nài nỉ van xin: "Bà ơi, bà có thể mở lòng từ bi cho hai vợ chồng con cất nợ vài hôm được không?" Bà cai Tổng trừng mắt, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Tiền khiến cô ngã xuống. Hai Rớt hoảng hồn chạy đến đỡ vợ. Bà cai Tổng nhìn Hai Rớt gằn giọng: "Rồi sao, có chịu trả tiền hay không? Tao nói lần này là lần cuối." Hai Rớt run rẩy trả lời: Con chưa đủ tiền trả." Nghe câu nói này từ Hai Rớt, bà cai Tổng trừng cặp mắt đỏ rực về phía của anh như muốn nhai tươi nuốt sống. Bà tính cho người đánh hai vợ chồng họ thì bị một tên đàn ông cản lại. "Khoan đã má, con thấy có cách giải quyết khác tốt hơn đó." Tên đàn ông đó là Ba Thiện, đứa con trai út của ông bà cai Tổng Thịnh. Hắn nổi tiếng là một tên cờ bạc rượu chè, đã lấy đi biết bao nhiêu đời con gái người ta. Mới gần 30, đã có hai người vợ và bốn người con, trong đó bao gồm ba gái, một trai. Đã vậy hắn còn thường xuyên đánh đập, hành hạ chửi rủa. Coi hai người vợ như thú vui cho hắn hành hạ, thỏa mãn nhu cầu chó chết của hắn. Bà cai Tổng nghe con trai nói thế thì liền hỏi: "Ý con là sao?" Con muốn vợ nó là vợ của con. Nghe đến đây, Hai Rớt liền ôm lấy vợ mình mà nói: Không được đâu cậu ba ơi, tôi là ai cậu? Cậu đừng có làm vậy. Tôi không thể sống thiếu vợ tôi được cậu. Bà Thiện nghe vậy liền lấy cây chạy gần đó, đập thẳng một cái vào người của Hai Rớt. Hắn chỉ tay về phía anh mà gằn giọng: Mày sống không được á thì mày chết. Nói rồi hắn đập cây chày thẳng vào đầu của Hai Rớt, máu từ đó chảy tuôn ra liên hồi. Tiền nhìn thấy cảnh đó thì gào thét đau đớn. Bà Thiện định đánh thêm một chày nữa thì Tiền vội vàng quỳ xuống van xin: Tôi xin cậu ba đừng có đánh chồng tôi nữa, tôi đi theo cậu là được rồi chứ gì. Nghe Tiền nói vậy, bà Thiện liền dừng tay. Hắn cười lên đắc ý, nhìn Tiền rồi nói: Phải như vậy chứ. Nếu mà em tự giác ngay từ đầu thì phải tốt hơn không? Để một cậu ba như tao đây phải tốn sức đánh cái thứ rác rưởi kia. Nào, về với anh đi, em sẽ được sung sướng mỗi đêm. Tiền nhìn sang Hai Rớt, nước mắt chảy không biết lấy gì hứng cho đủ. Rớt nằm đó chỉ có thể yếu ớt lắc đầu. Tiền bặm môi lau đi nước mắt rồi tiến đến chỗ bà Thiện. Bà cai tổng vì chiều con nên cũng không nói gì. Trước khi cùng tên chó chết đó rời đi, Tiền nhìn thấy Rớt lần cuối, nói thì thầm một câu em xin lỗi rồi cùng hắn đi mất dạng. Bà con xung quanh thấy hết nhưng không dám nói, đợi hai má con họ đi khuất thì mới dám đi mời tỷ thuốc về cứu chữa cho anh. Thằng Rớt hôn mê được 3 ngày thì tỉnh dậy. Đầu óc anh nhức nhối vô cùng. Anh xoa xoa trán cho bớt đau rồi nói trong vô thức: Lấy giúp anh ly nước Tiền ơi. Nói xong thì anh im lặng, không nghe tiếng trả lời của vợ như mọi khi nữa. Phải rồi, Tiền đã là vợ của người khác thì làm sao trả lời anh được nữa. Nước mắt không biết từ đâu chảy khắp khuôn mặt anh. Cơn đau đầu này có xá gì so với nỗi mất đi người mình yêu, trơ mắt nhìn vợ mình bị người ta dắt đi trong bất lực. Tiền ở bên này cũng không khá hơn là mấy. Cô đang ngồi trong một căn phòng bừa bộn, trên người không một mảnh vải che thân. Kế bên là ba Thiện với cơ thể trần như nhộng đang nằm ngủ ngon lành. Tiền con người ôm lấy cơ thể mình ở một góc mà khóc thút thít. 3 ngày nay cô bị hắn ta hành hạ từ thể xác đến tinh thần, sống không bằng chết. Tiền nhìn tên ba Thiện bặm môi căm hờn, những dòng suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô. Tại sao mình lại phải sống tiếp? Cơ thể này đã ô uế rồi, đâu còn mặt mũi nào nhìn người chồng mà cô yêu nhất nữa. Cô đã làm ô nhục dòng họ tổ tiên, chi bằng chết đi cho xong. Tiền tiến đến cái kiếng chỗ tủ quần áo, mạnh tay đập bể nó ra, rồi dùng những mảnh vỡ của tấm kiếng cứa ngang cổ của mình. Máu từ đó chảy ra như trút nước. Cô mất dần lý trí rồi ngã xuống đất chết tươi. Bà Thiện đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc. Một mùi tanh tưởi bốc lên khiến cho hắn nhăn mặt. Nhìn xuống thì thấy Tiền đã chết tự bao giờ, máu tuôn ra lênh láng ướt đẫm cả mặt sàn của căn phòng. Bà Thiện thoáng có chút giật mình khi thấy cảnh tượng đó, nhất là cặp mắt trợn trừng đang nhìn về phía của hắn ta. Nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi sau, y cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại và không còn sợ sệt điều gì nữa. Mà phải thôi, bởi một tên máu lạnh như hắn ta thì mấy chuyện này đâu thể nào làm cho y sợ sệt được. Thậm chí y còn thản nhiên cho người quan sát cô gái tội nghiệp này xuống khúc sông gần đó và buông lời chửi rủa thậm tệ. Mẹ nó, mày chết thì mày đi chỗ khác mà chết. Dám chết trong phòng tao hả? Tao quăng mày xuống sông cho vừa cái lòng của tao. Tối hôm đó, Hai rớt nằm trên chiếc giường tre mà ngày trước hai vợ chồng anh cùng ngủ trên này. Từ chiều giờ, có thím Năm Gan đi qua lại chăm sóc nên anh cũng đỡ hơn phần nào. Còn bên gia đình nhà vợ, khi hay tin thì đau buồn không kể xiết. Muốn qua đòi người, nhưng uy quyền của ông bà cai tổng thịnh quá lớn, không ai dám làm gì gia đình của vợ chồng ông ta cả. Hai rớt nằm đó suy tư mà ngủ đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, anh thấy Tiền không một mảnh vải che thân, đang buồn bã nhìn anh. Anh thấy Tiền thì liền chạy đến ôm cô, miệng khẽ trách. Tại sao em lại đi theo hắn ta về? Về đi, về lại nhà với anh liền, về liền. Em xin lỗi anh, em làm như vậy là vì không muốn anh bị tên khốn nạn đó đánh chết. Hai rớt ôm chặt cô hơn, mặc kệ việc cơ thể cô đang lạnh dần. Anh nói, bây giờ em về với anh đi, anh sẽ đưa em đi biệt xứ, hắn sẽ không bao giờ tìm thấy được mình đâu. Em muốn lắm, nhưng mà em chết rồi. Xác của em bị hắn ta quăng xuống dòng sông lạnh lẽo, không một ai hay biết. Nghe cô nói, Hai rớt liền cảm nhận được cơ thể của Tiền đang có những dòng nước chảy quanh, nó bám ướt cả người của anh. Tiền đẩy anh ra xa rồi nói câu cuối cùng, em phải đi rồi, anh sống cho tốt nghe, đừng để hận thù làm mất lý trí của mình nghe anh. Dứt câu cũng là lúc Hai rớt tỉnh dậy. Dù chỉ là nằm chiêm bao, nhưng nó thật đến lạ thường. Quần áo của anh cũng ướt nhẹp, giống như trong giấc mơ vậy. Linh cảm cho biết rằng Tiền đã thật sự gặp chuyện không may rồi. Anh còn chưa khỏi lo lắng thì thím Năm từ ngoài bước vô, trên tay là tô cháo nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút. Thím đặt tô cháo xuống bàn rồi nhìn rớt. Thôi đừng có buồn nữa con, ráng ăn chút cháo cho nó khỏe lợi đi rồi tính nè. Ông bà mình có cầu có thật mới giật được đạo mà. Hai rớt làm gì còn tâm trí nào để ăn nữa. Vợ anh bây giờ đã không rõ sống chết thì nuốt làm sao nổi. Không nói nhiều, Hai rớt bước xuống giường, mặc kệ cơn đau đầu đang hành hạ, mà chạy thẳng ra khúc sông ngoài kia tìm xác vợ mình. Anh rất mong là mọi thứ không giống như trong giấc mơ của anh thấy. Nhưng sự thật luôn phủ phàng. Xác vợ anh bị vướng vào bụi dừa nước gần đó, nổi trương phình, ruồi bu khắp nơi. Cái mùi hôi thối của xác chết phân hủy, nó bốc lên lan tỏa cả một vùng. Hai chân anh rung lên rồi khuỵu xuống. Anh thét lên trong đầu đớn. Tại sao? Tại sao? Anh lội xuống bờ sông, dần dần tiến đến cái xác vợ rồi ôm vào lòng. Có lẽ ông trời cũng đau xót cho số phận của cặp vợ chồng trẻ, mà từng giọt mưa lâm râm bắt đầu rơi xuống và dần dần lớn hơn. Thím Năm ở đây vì có tuổi nên đã không rượt theo anh kịp. Bà thông báo cho mọi người cùng nhau tìm kiếm, bất chấp trời đang mưa lớn. Từng bụi cỏ, rừng tràm, điều được lục tung nhưng không sao tìm thấy. Đến khi trời bắt đầu tạnh mưa, mọi người ủ rũ men theo đường sông trở về thì bỗng một thanh niên hét lớn. Kìa, đó có phải là anh Rớt không? Người thanh niên vừa hét lên vừa chỉ tay về phía bụi dừa nước dưới mé sông. Hết thảy bà con nhìn theo thì thấy ở đó đúng thật là Hai Rớt. Người anh thả lỏng, mắt nhắm nghiền, úp mặt vào một cái xác trương phình đang bốc mùi hôi thối. Nhìn là biết anh ta đang ôm xác của Tiền. Mọi người nhanh chóng tiến đến kiểm tra, người bịt mũi, người đính thở. Một người đàn ông có biết một chút về mạch tượng liền kiểm tra thì phát hiện nhịp tim anh đã ngừng đập, mạch ngừng chạy, chứng tỏ là Hai Rớt đã chết rồi. Ai cũng bàng hoàng trước chuyện này. Cả gia đình nhà ông ba trong một thời gian ngắn đã chết sạch không còn một ai, chết một cách tức tưởi đau đớn. Bà con thương xót liền đem xác hai người về chôn cất đàng hoàng. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng không. Hai Rớt tuy không phải ngộp nước chết, nhưng anh vẫn chết trên địa phận của Hà Bá. Vì vậy nên hồn của anh bị kéo về dưới. Do quá hận thù mà oán khí tỏa ra từ hai rớt cực kỳ lớn, biến anh thành một ác linh rất mạnh. Anh có thể tự do lên xuống giữa nước và đất liền, mà đến cả Hà Bá cũng không cách nào ngăn cản được. Đã có nhiều người đi ngang khúc sông đó vào ban đêm, thấy anh mình bảy ướt nhẹp, mắt trợn trừng, làn da xanh xao, trông vô cùng đáng sợ. Riết rồi không một ai dám bén mảng đến gần khúc sông đó. Cho đến một ngày nọ, Ba Thiện đang trên đường về sau một buổi nhậu nhẹt bê tha. Hắn đang ngồi trong chiếc xe ngựa thì bỗng nhiên con ngựa hí lên một tiếng rồi nó ngừng lại. Theo quán tính, hắn ngã người đập đầu ra đằng sau, làm cho Ba Thiện tỉnh giấc. Hắn chửi: "Mẹ nó chứ, mày chạy kiểu gì vậy thằng chó?" Ba Thiện cứ thế ngồi trong xe mà chửi rất nhiều câu sỉ nhục, nhưng tuyệt nhiên không ai nghe trả lời trả vốn gì cả. Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Ba Thiện lại là người ghét nhất cái thứ dám im lặng trước những câu hỏi của mình, nên liền chồm người ra ngoài định đánh tên phu xe kia một trận làm uy. Nhưng lạ thay, bên ngoài không hề có một bóng người nào cả. Hắn nhíu mắt nhìn ra xung quanh thì thấy trên mé sông có một thanh niên mặc đồ đen, trên đầu còn băng một thứ gì đó mà hắn không thể nào nhìn rõ được. Hắn dụi mắt nhìn lại thì đã không thấy ai. Đến khi quay đầu qua trái thì lại thấy tên thanh niên đồ đen kia đứng thụ lù kế bên chiếc xe ngựa mà hắn đang ngồi. Mình máy của anh ta ướt nhẹp, da dẻ xanh xao hốc hác, đầu băng vải trắng. Thứ đáng sợ ở đây chính là cặp mắt sáng trưng đỏ rực nhìn chằm chằm về Ba Thiện. Ghê rợn hơn nữa là trên đầu chỗ băng vải trắng chảy xuống những chất dịch gì đó đỏ lồm tanh tưởi, khiến Bà Thiện như muốn ói đi hết những thứ có trong bụng. Người thanh niên kỳ dị áp sát khuôn mặt kinh tởm đó vào mặt Ba Thiện mà gằn giọng: "Mày quên tao rồi sao Ba Thiện? Hả? Tao hại rớt nè." Người của Ba Thiện trung lên cầm cập khi nghe cái thứ kinh tởm kia tự nhận mình là hai rớt. Từ ống quần Ba Thiện chảy xuống những dòng nước ấm nóng, chứng tỏ hắn sợ đái ra quần rồi. Quỷ hai rớt thấy cảnh đó thì cười lên khanh khách. Anh biến thành một làn khói đen rồi chui xuống cái bóng của Ba Thiện. Hắn ta loạn choạng một hồi thì ngã xuống ngất xỉu đi. Sáng hôm sau, bà con đi ngang thì thấy Ba Thiện, con của ông bà cai tổng thình, đang nằm xỉu sải lại dưới mặt đất thì quảng hồn đưa hắn về. Suốt thời gian này hắn không thể đi đâu mà chỉ có thể nằm một chỗ vì sốt cao. Cứ đến tối là lại lên cơn động kinh, la hét trời. Bao nhiêu thầy thuốc được mời về đều không thể khám ra được bệnh tình của gã. Tối hôm đó, Bà Thiện lại tiếp tục lên cơn, tay chân quơ quào khắp nơi, còn miệng thì la hét thất thanh. Ông bà cai tổng liền chạy qua xem thằng con mình bị cái gì. Vô trong phòng thì thấy hắn đang quỳ lại một cái bóng gì đó đen ngòm. Nước từ cái thứ đó nhiễu tông tổng xuống sàn, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc vào mũi của hai người. Bây giờ ông bà cai tổng biết mình đã gặp phải thứ gì rồi. Cái bóng đó xoay người, liếc con mắt đỏ rực như máu về phía bên bọn họ, khiến cho hai ông bà sợ đến đóng băng, không thể cử động được tay chân. Cái bóng ấy nhìn chằm chằm vào bà cai tổng mà gằn giọng: "Đợi khi đốt hồn con trai của bà xong, rồi sẽ đến lượt bà thôi." Nói xong, cái bóng đèn tan biến vào màn đêm u tối. Bà Thiện lúc này trợn trừng cặp mắt, không có tròng đen, miệng há hốc, đứng tìm chết tại chỗ. Bà cai tổng như hóa điên, lao đến ôm con khóc lóc thảm thiết. Bà thề sẽ không đội trời chung với cái thứ kia. Ngay ngày hôm sau, bà liền cho người mời một lão thầy cúng về để xử lý hồn của hai rớt. Không biết là do ông ta lừa đảo hay không đủ đạo hạnh mà chưa kịp lập đàn thì đã bị hai rớt giật cho chết tươi tại chỗ. Sau hôm đó thì bà cai trở nên điên dại, còn ông cai thì hoang mang tột cùng, không biết phải làm sao. Cũng may lúc này có cậu con trai cả trở về. Cậu tuy là anh ruột của bà Thiện, nhưng tính cách khác một trời một vực. Cậu Hai Duy có phần chững chạc, hiền hậu giống cha mình. Mấy tháng nay cậu đi thu lúa tuốt ở Mỹ Cà Mau, tới bây giờ mới trở về. Anh không ngờ ở nhà lại xảy ra nhiều cớ sự như vậy. Nhìn má mình điên dại mà anh không kìm được cơn tức trong lòng. Anh đi mời một thầy khác tên là Hai Trượng rất nổi tiếng ở Cà Mau về nhà giúp đỡ. Ông thầy nhanh chóng có mặt tại nhà của ông bà cai Tổng Thình. Nhìn qua một lượt thì thấy quỷ khí đậm đặc trong ngôi nhà. Thầy Trượng nhăn mặt trước áp lực kinh hoàng bao quanh, bèn lấy trong tay nải ra một lá bùa đưa cho cậu Hai Duy. Dán mấy lá bùa này lên các ngõ trong nhà đi. Đợi đến khi tấm bùa ô đèn thì tháo xuống đem đốt. Còn má của cậu đã bị kéo đi một hồn hai vía rồi. Tối nay thầy sẽ lập đàn gọi hồn phách của bà ấy về để thử xem sao. Cậu Hai gật đầu, nhận lấy mấy tấm bùa rồi làm theo những gì mà thầy dặn. Xong xuôi, ông đưa một tờ giấy có viết các món đồ cần thiết đưa cho ông cai mà nói tiếp. Mua mấy thứ này về giúp cho thầy. Bây giờ thầy phải ra ngoài có chút việc. Nói rồi ông đi một nước ra ngoài. Tay thầy cầm la bàn bát quái đồ, đi vòng vòng khắp xóm trên làng dưới. Cây kim trong la bàn cứ quay mòng mòng, và nó dừng lại ở một cái miếu bà nhỏ. Thầy đi xung quanh miếu, quan sát từ bên trong. Có tiếng nói của một cô gái cất lên. Người là thầy Pháp có đúng không? Thầy nheo mắt khi nghe âm thanh của cô gái đó. Ông điềm đạm trả lời. Đúng như vậy. Sao cô lại hỏi ta như thế? Con chết cách đây hơn một tuần rồi, mà số con chưa tận, nên đành nương nhờ miễu bà để tu tập chờ ngày đầu thai. Với lại lúc sáng con có nghe nói cậu Hai Duy mời thầy về để bắt một con quỷ. Nếu vậy thì sao? Con chính là vợ của con quỷ đó. Cô nói cái gì? Thầy Hai Trưởng bất ngờ khi nghe câu nói đó. Cô gái kia giới thiệu mình tên Tiền, rồi kể lại toàn bộ sự việc trước kia. Thầy cũng công nhận là gia đình Tiền chết thật sự rất thảm, chứ nói gì tới Hai Rớt. Cho dù bất kỳ ai khi trải qua chuyện này thì đôi khi còn phải biến thành đại quỷ để báo thù. Đang suy tư thì thầy cảm nhận được hai luồng âm khí lạnh lẽo sau lưng. Bèn xoay người lại thì thấy trước mặt mình là linh hồn của hai ông bà già. Thầy Hai Trưởng đoán được đó chính là ông bà ba, cha má của Hai Rớt. Linh hồn ông ba nhìn thầy liền khẽ nói. Tôi có nhiều lần đến để cản, mà quỷ khí nó mạnh quá, tôi không có tiếp cận để ngăn chặn nó giết người được. Thét lên kêu tên nó mà nó cũng không có nghe. Nếu thầy đến đây để hàng phục nó thì tôi không có ý kiến gì, chỉ mong thầy đừng đánh cho nó tàn hồn nát phách. Thầy Hai gật đầu rồi trả lời. Yên tâm đi, nếu cái gì không thể cảm quá đó thì tôi mới nặng tay trừng trị. Với lại tôi cũng thấy nó thật là tốt bụng nên chắc cũng dễ thôi. Tôi hứa với hai ông bà là sẽ giúp nó quay về với chánh đạo. Chỉ mong ba người giúp tôi chuyện này. Nói rồi, thầy Hai thì thầm với vong hồn ba người một điều gì đó, xong rồi tạm biệt bọn họ, trở về nhà gia chủ. Tối đến là ông thầy liền nhanh chóng lập đàn, dùng ngũ hồn linh sát trận để kéo hồn bà về. Thầy niệm chú bắt quyết, gió lớn thổi lên làm giấy tiền lá khô bay tứ tung trong không trung. Đột nhiên ba cây đèn cầy trấn ba góc trận bị tắt. Một luồng âm phong từ đâu đánh đến làm cho thầy lùi lại mấy bước. Ông hốt hoảng cất giọng. Không xong rồi, một hồn hai vía của bà cai Tống đã bị nuốt rồi, tôi không cách nào lấy về được. Vừa dứt lời thì một luồng âm phong khác nữa lại đánh đến. Ông thầy đã có cảnh giác nên bèn dùng kiếm gỗ đỡ lại được. Hai Rớt bắt đầu hiện ra, oán khí từ anh ta bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Vị đạo sĩ nhăn mặt cảm thán: Gặp phải ác linh rồi, có lẽ là rất mạnh đây. Nói xong, thầy hai tung ra một đạo bùa cắt linh thu hồn về phía hai rớt. Nhưng anh lại dễ dàng né được. Ông tiếp tục cầm một thanh kiếm bắt ấn độc chú, rồi chém ra một kiếm khí có kình lực vô cùng lớn, đánh bay dường như gần hết quỷ khí trên người ác linh. Hai rớt liều mạng tụ lại toàn bộ tu vi dồn vào một đòn, đánh thẳng tới chỗ thầy hai. Ông cười nhẹ cầm bát quái, độc chú truyền linh lực, thì liền chặn được đòn đánh chí mạng đó. Tuy nói là vậy, nhưng ông thầy cũng bị đánh bật ra xa, hai rớt cũng bị tổn thương quỷ khí trầm trọng. Thầy hai được ông cai đỡ dậy, thầy cầm kiếm gỗ tiến đến chỗ của hai rớt. Hai rớt gầm gừ: Thắng làm vua, thua làm giặc, chém giết tùy ông. Thầy hai cười rồi nhìn hai rớt ôn tồn nói: Ta biết chuyện của con và cả cái chết của hai vợ chồng con rồi. Vợ con vốn dĩ đã về với bà miếu chờ ngài đi đầu thai. Trước khi đi, cổ còn dặn dò là không vì thù hận mà đánh mất đi lý trí. Bộ con quên rồi sao? Hai rớt trợn mắt nhìn về phía ông thầy mà nói: Sao ông lại biết? Thầy hai mỉm cười, chỉ tay về phía sau của hai rớt. Theo phản xạ, anh cũng nhìn theo. Ở đó có một cô gái trẻ đang nhìn anh rồi khóc. Âm hồn liền nhận ra đó là Tiền, người vợ mà mình yêu thương nhất. Nhìn kỹ thì hai bên có thêm hai cái bóng già nua nhìn anh lắc đầu. Hai cái bóng đó chính là cha má của anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh chàng từ một thân ảnh quỷ dị liền chuyển thành thân ảnh bình thường, như lúc còn sống, mà lướt đến chỗ ba người bọn họ. Em, cha má, sao con không tìm được ba người? Bởi vì lý trí của anh đã bị thù hận che phủ. Mọi thứ anh thấy đều là người đã giết em. Như vậy thì làm sao anh còn thấy thứ gì khác nữa? Nghe lời em đi, bỏ thù hận, yên phận tu tập, chờ ngày siêu thoát đầu thai nha anh. Nghiệp con đã đủ nhiều rồi, đừng có thù hận nữa con. Nếu con còn thương má thì hãy về tu tập đi. Cha má với vợ con tới lúc phải đi rồi. Nói rồi, cả ba liền tan biến vào không gian. Có lẽ ba người họ đã trở về với cổ quyền rồi cũng nên. Bà cai tổng từ nay trở đi phải sống suốt đời với tâm lý không được bình thường, điên điên dại dại. Về phần hai rớt thì không một ai còn nhìn thấy bóng hình ghê rợn của anh ở bờ sông lạnh lẽo đó nữa. Bây giờ anh luôn thầm lặng ở dưới sông để tự trả nghiệp cho chính bản thân mình. Kể đến đây, quỷ lệ đã rơi xuống tự bao giờ? Hai lé nghe xong thì trầm ngâm, nó lên giọng hỏi: Vậy cái con ma da hồi nãy sao biết chuyện của ông vậy? Rồi không ai chơi có nghĩa là sao? Quỷ hai rớt lau đi dòng lệ, nhìn qua thằng lé trả lời: Tại tánh tao nó không có được bình thường. Lúc xuống đây trả nghiệp có kết bạn với tụi nó, mà không có đứa nào chịu chơi với tao hết trơn á. Còn nhiều đó cũng hỏi nữa. Đang đồng cảm mà nghe quỷ hai rớt nói vậy làm cho thằng lé tuột mút. Đúng là tánh ông ma này cũng ngộ thật. Trầm ngâm một hồi thì nó nhìn lên, tính hỏi gì đó thì giật mình thốt lên: Trời ơi, ai vậy? Mày là thằng nào? Hai rớt vui vẻ đáp lời: Tao chứ ai, tao là rớt chứ ai. Thấy mày tò mò thân ảnh của tao đó, cho nên tao biến lại cho mày coi chứ gì. Trước mặt thằng lé là một thanh niên khoảng 30 tuổi, khuôn mặt dễ nhìn, không đẹp cũng không xấu. Có điều làn da xanh lét nhợt nhạt, trông hơi ghê thôi. Thằng lé vuốt ngực thở gấp, nhìn quỷ hai rớt trả lời: Trời, mất biến thì nói giùm cái. Ông làm giật mình, tưởng đâu có thằng cha nào xuất hiện nữa chứ. Quỷ hai rớt cười cười, rồi lượn trở về khúc sông cũ. Trong lúc này, ngay tại trước tiệm sửa xe của ông thầy Bảy. Khi nhỏ Vi đang ngồi lau chùi cây đàn kìm của thầy, thì bên ngoài có người bước vào, cất giọng trêu chọc. Vi, em đang mừng cái gì mà suy tư dữ à? Anh đứng đây nãy giờ mà em cũng không biết không hay luôn. Người vừa nói chính là thằng Hào, một người hàng xóm khá thân thiết với cô. Hào ngồi xuống cái ghế cạnh đó rồi nói tiếp. Hay em đang ngồi suy nghĩ đến anh có phải không? Bởi vậy ta nói đẹp trai quá nó cũng khổ. Nó vừa nói vừa vuốt tóc, làm như mình là một hot boy đường phố. Nhỏ Vì đang lau chùi cây đàn, nghe những lời đó của thằng Hào, tự nhiên cái muốn té xuống ghế. Ảo tưởng hả cha nội? Nghĩ sao ông đẹp trai vậy? Rồi không chạy về soi gương coi ông đẹp chỗ nào? Mà quên, sao nhà tôi có cái lu nước đó, ông xuống đó nhìn đi, coi có đẹp trai không, sẵn tiện tôi trứng nước một cái cho tỉnh hen. Thằng Hào ngậm họng luôn khi nghe nhỏ Vì nói như thế. Mà số nó làm như không có được hên cho lắm, bởi không biết y ngồi kiểu gì mà gãy luôn cái ghế, rồi té cái bịch, ịnh nguyên cái chảo bành kỳ xuống đất, làm cho con Vi nó cười quá trời quá đất. Cười chưa kịp dứt thì thầy Bảy từ trong bước ra, nhìn hai đứa rồi nói. Gì mà ồn ào quá vậy bây? Tao tính nhắm mắt ngủ con chút mà ôm trời quá, không có ngủ nghề cái gì được. Còn con Vi đó, mày bốc bớt lời đi, chưa gì mà thầy thấy sắp thay hai cái ghế rồi ạ. Nói xong thì thầy Bảy ngáp dài một cái, Vì thấy vậy cũng chạy lại thầy mình rồi nói. Không có gì đâu thầy, thầy vô buồn nghỉ ngơi cho khỏe người đi. Con chỉ lau chùi cây đờn có một chút, mà cái thằng ôn này nè, tự nhiên nó xuất hiện nó tấu hài, nó chọc con cười chứ có gì đâu. Mà nói chứ yên tâm đi, cái ghế thằng Hào ngồi á, nó cũ mềm, còn ghế của con ngồi á, mới mua hồi đợt Tết, hàng chất lượng cao, cho nên không có gãy đâu thầy đừng lo. Nghe Vì nói tới đó thì thầy Bảy cũng chỉ cười rồi lắc đầu đi vô buồng nằm tiếp. Trước khi vào tới trong thì ổng còn nói lẩm bẩm, tuy nhỏ nhưng vẫn cố ý cho Vì và thằng Hào nghe được. Tao mệt đám trẻ tụi bay mắc ớn, cứ như chó với mèo suốt ngày cự cãi nhau hoài. Bởi ông bà tao nói thương nhau lắm mà thì cắn nhau đau mà. Vì nghe thầy Bảy nói thì chỉ liếc thằng Hào một cái rồi cũng bỏ vào trong. Thằng Hào thấy vậy mới hỏi giọng vào. Ủa gì, khoan vô, cho anh hỏi ông Khải đâu rồi cái đó. Vì xoay người lại trả lời. Anh Khải đang ngoài ruộng giăng lưới bắt mấy con cá, ông có rảnh thì ra ngoài đó phụ với ổng đi. Nói rồi Vì đi một nước vô nhà. Thằng Hào ngoài này đơ người mất 4 giây. Mình làm sai cái gì sao ta? Chỉ ghẹo chút xíu thôi, có cần phải như vậy không chứ? Những dòng suy nghĩ khó hiểu cứ chạy trong đầu của thằng Hào. Nhưng rồi nó cũng kệ, ai giận thì giận, dẫu từ từ cũng có sao đâu. Nghĩ rồi nó cũng chạy ra ruộng kiếm người tên Khải đó. Khải là đứa con trai mà năm xưa thầy Bảy lụm nói về từ cái bụi chuối trước nhà ông. Nói tới cũng thương, lúc đó nó nằm im re, không có khóc, không thét gì ráo trọi. Cũng may là ông Bảy tình cờ đi ra đó lấy bắp chuối về trộn gỏi thì mới phát hiện được nó. Nó dễ nuôi lắm, cái gì cũng ăn, không một tiếng chê khen, cũng không đua đòi. Dù là con nuôi của ông Bảy, nhưng nó thương ông lắm. Ông cũng vậy, hai cha con hữu hỷ với nhau mà sống qua ngày. Giờ thì Khải cũng được 30 rồi, tuy vậy nhưng anh vẫn còn độc thân, chưa có ân ai cả. Trở lại với thực tại, lúc này khi Khải đương bắt cá ngoài ruộng thì có tiếng gọi giật ngược của thằng Hào. Anh Khải, kêu em qua có chuyện gì không? Trời nắng chói chang, Khải đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt rồi nhìn Hào mà trả lời. Tính rủ mày qua nhậu một bữa. Ủa rồi mắc cái gì không ở trong nhà đi, chờ tao vô chạy ra đây làm chi vậy? Dạ tại nghe nói đâu anh ra đây giăng lưới bắt cá nên chạy ra coi có phụ được gì không. Trời ơi coi gì đâu mà tiếp, tao mừng xong hết rồi, giờ đi vô bắt mà nướng mấy con cá lóc nè, với hầm xả mấy con cá lau kiến. Chà, bén lắm á. Thêm thùng bia Sài Gòn nó là khô máu tới khuya luôn. Nói rồi hai anh em đi vô nhà và bắt tay vào việc làm mồi, đặng chuẩn bị cho buổi nhậu lai rai với mớ cá tươi mới bắt được. Lúc này Khải lên tiếng nói về chuyện trong xóm. Dạo này trong xóm tùm lum chuyện trên trời dưới đất, nhất là cái khúc sông kênh mới đó. Nghe nói sau cái chết của thằng Lé thì chị Ba Thanh cũng nhém bị kéo mất xác dưới đó rồi. Ờ thì cái này em cũng có nghe nè. Mấy cái bà bên kênh mới á đồn ào ào kìa. Nhất là mấy cô khách mối của quán bà Ba hủ tiếu á, đồn rùm hết trơn hết trọi. Khải và thằng Hào tám một hồi thì Vi từ đâu xuất hiện. Nó lên tiếng. Nói chuyện vui quá hen. Cái nồi cá lau kiến hầm chắc gục xương rồi chứ không phải chơi đâu á. Thằng Hào vừa nghe nói tới đó, nó liền hoảng hốt. Trời, thấy cha rồi, cái nồi cá hầm xá của tôi. Vì nhanh nhậu đáp bằng cái giọng đanh thép. Thôi đi, bớt bớt lại. Cái nồi cá tôi tắt bếp rồi. Để một cái ạch lên bàn luôn rồi nè. Khỏi chạy xuống coi. Mất mệt hả? Chà, đúng là bạn gái anh có khác hen. Biết ý anh ớn luôn. Vì nổi da gà sau từng câu nói của thằng Hào. Định nói gì đó thì một giọng nói khác chen vô. Chà, chị Hai này có bạn gái luôn ghê ta. Khi nhìn qua thì thấy Trung và thằng Minh đã đứng đó từ bao giờ. Tính giải thích thì thằng Trung liền nắm tay thằng Minh, nói với chất giọng nhẹ nhàng để ghẹo tức Vi. Chà, đúng là bạn gái anh có khác, biết ý anh ớn luôn. Nói xong thì hai thằng cười lên khàn khặt. Cô nổi máu sung thiên, liền cầm lấy chiếc dép tổ ong đứt quai, chọi thẳng về hai đứa nó. Mình nhanh nhẹn né kịp, còn thằng Trung nó hứng trọn chiếc dép huyền thoại đó. Ta nói gương mặt của nó nổi nguyên một lằn đỏ ửng, sưng lên như cái bánh tiêu. Thấy vậy Khải quảng hùng bèn chạy lại coi sự thể ra sao. Cũng hên là bị ngoài da chứ không đến nỗi tụ máu bầm. Vì cũng thấy mình lỡ tay chọi hơi mạnh nên cũng chột dạ chạy đến hỏi thăm. À, trời, có sao không em? Chị xin lỗi nha, tại chị hơi nóng cho nên lỡ mạnh tay làm em bị thương. Trung hít hà mấy cái gì đâu. Nghe chị mình nói như vậy thì xua tay đáp. Ừ sao không có gì đâu chứ ơi, tại em vẫn hơi lố nên bị cũng vừa lắm. Tuy là nói vậy nhưng Vì cũng cảm thấy bức rứt lắm. Cho dù có giận 9 xe 10 vàng thì đó vẫn là đứa em trai mà cô thương nhất. Trước giờ cô chưa từng đánh nó bị thương nặng như bữa nay. Thầy Bảy nghe ồn ào liền lùi cụi bước ra xem chuyện gì. Đoạn thấy mặt Trung thành ra như vậy, ông lo lắng hỏi. Ủa rồi mừng cái sở gì mà mặt thằng Trung ra nông nấu như vậy vậy mấy đứa? Không ai nói gì, chỉ nhướng mắt về phía Vi và đôi dép tổ ong đứt quai nằm sóng xoài dưới đất. Thầy nhìn qua một lượt thì đã đoán được phần nào sự việc. Ông Bảy lắc đầu không biết phải nói gì hơn, bởi thằng Trung cũng không đến mức nặng, cho nên tất cả cũng thôi, chẳng nói gì thêm. Lòi nhòi trong một hồi thì mồi màng vừa nấu xong lúc nãy nó cũng muốn nguội hết trơn. Hấp thảy lên bàn, mình đem lên một xấp bánh tráng với một rổ rau thơm. Vì thì mần một chén mắm me ngon ngất ngay lòng người. Dạo này cũng 4 giờ rưỡi chiều, Vì lấy miếng bánh tráng gấp lên một đũa rau thơm, bún cộng với một ít thịt cá lóc nướng, cuốn lại cho chắc thì chấm vào cái chén nước mắm me. Cắn một cái là hương vị nó hòa quyện vào trong miệng. Vị chua chua mặn mặn của nước mắm nó động lại ở đầu lưỡi, làm cho con người ta khó có thể cưỡng lại được mà phải lập tức cắn thêm cái nữa. Khải và Hào thì đang nhâm nhi từng ly rượu với nhau. Tới trời tối thui thì hai thằng đã say bí tỉ. Thằng Hào xin phép đi về. Ừ, tôi từ bảy con về. Em về nha anh Khải. Anh về nha mấy đứa. Nói tới đó thì thằng Hào nhìn về phía Vi, nháy mắt một cái làm cho cô nổi hết cả da gà. Trời, ông nháy mắt làm ốc của tôi nổi cục cục nè. Thôi về lẹ giùm tôi cái đi ông cố. Thằng Hào nhìn cô cười cười, một nụ cười sáng trưng, làm cho Vi cũng cảm thấy siêu lòng. Nói thật, Hào nó rất đẹp trai, tánh tình cũng tốt. Hào năm nay 20, hơn cô 2 tuổi. Nhưng cô thường kêu nó bằng mày chứ không có kêu bằng anh, chắc do thân quá chứ không có gì lạ hết. Thầy Bảy Râu lúc này mới sực nhớ đường về nhà của thằng Hào phải đi qua cây cầu kênh mới, nên liền đưa cho anh một lá bùa. Nè, cầm lấy lá bùa này đem theo trong người rồi hái về. Buổi tối âm khí nhiều, gặp sớm mình bữa giờ nhiều chuyện xảy ra, nên để trong người đi cho nó chắc. Thằng Hào đón lấy tấm bùa, cảm ơn thầy rồi sải chân bước đi một nước. Bên ngoài trời tối thui, Hào lấy cái điện thoại mở đèn flash lên, rọi đường rồi tiếp tục đi. Từ nhà thầy cách nhà nó cũng không mấy xa, nhưng đoạn đường này bắt buộc phải đi qua cây cầu, chỗ thằng Hai lé tự tử chết. Cái gì tới thì nó cũng tới. Nó đứng trên cầu cầm lá bùa của thầy Bảy mà đưa lên ngắm nghía. Sau đó nó tặc lưỡi rồi ném xuống kênh. Hai lé dưới này đang nói chuyện tầm xàm với lại Hai Rớt thì bị một lực gì đó rất mạnh giáng vào đầu. Nhìn lại thì chính là một tấm bùa có màu vàng đang đánh xuống. Hai Rớt nhanh chóng dùng quỷ lực cản lại. Thằng lé thì bị dư chấn từ đó làm cho u một cục trên đầu. Nó tức mình nói: "Bà nội cha nó, đứa nào mất dạy vậy? Đường không quánh xuống đây." Hai Rớt chỉ tay lên cây cầu: "Thằng ông con đó chứ ai. Tao với mày á, lên hù nó chơi không? Mà tôi lên bà không có được. Ông có cách gì không? Sờ, mày khéo lo. Để tôi đưa mày lên." Nói rồi Hai Rớt nắm vai thằng lé, phóng một cái bay lên tới trên cầu. Thằng Hào lúc này còn đứng hóng mát chưa chịu đi. Bỗng nhiên có hai bóng đen thui từ ở dưới kênh bay lên, rồi tụ lại thành hai thân ảnh. Thằng lé tiến tới chỗ của thằng Hào, nó lên giọng: "Bà nội mẹ mày, đừng không tự nhiên cái mày chọi bùa tao. Mày tin tao bẻ cổ mày không hả? Mà khoan đi, bộ bị bồ bỏ hay gì mà dắt này còn đứng đây nữa. Ôi xời, giờ bản mặt mày tao biết bị đá rồi. Chắc đau lắm hả con?" Thằng Hào nhìn là nhận ra thằng lé. Nó không sợ mà còn đáp trả bằng một câu cà khịa: Bị đá còn đỡ hơn một sừng á. Ngó qua tao thấy hôm nay mày cao quá ha. Chắc mỏi cổ quá hả con? Mà có một sừng á thì cũng còn lùn hơn tao ạ. Câu trả lời nghe chừng thản nhiên, nhưng độ sát thương thật cao. Thằng lé không cách nào đỡ được. Hai Rớt đứng một bên liền động viên: "Gắn lên đi, cái tài vô duyên của mày đâu, lôi ra hốt nó liền." Thằng lé nghe xong thì cũng có chút động lực, nó nhếch mép nói: "Mày cao thì mần sao? Cái mặt của mày á, nhìn mà mắt xua chó cắn, bởi vì con bộ mày nó đâu ưa." Tưởng đâu sau câu này thì có thể hạ được nó, nhưng không. Thằng Hào hít vào một hơi rồi chỉ tay về phía Hai Lé, tặng hắn một cái mà chửi: "Mày nói tao á ha, thì mày coi lại mày đi. Ủa mày tưởng mày đẹp trai lắm hả? Dòng có thứ cô hồn, xấu mắt ớn, xấu gì mà xấu đến lết thân giò, xấu đến bò hốt quảng, xấu đến đen cả cái cảng nước sông, xấu mà xấu đến gái Hồng Kông nó còn phải sợ, xấu đến nước ngọt cả nước lợ, mợ bỏ dưỡng theo trai mà vẫn còn xấu. Cái thứ của mày đó, xấu số 3 thì không thằng nào chen vô được vị trí số 2 với số 1 đâu." Thằng Hào chửi cho một tràng, làm cho thằng lé choáng váng mặt mày. Hai Rớt nghe xong liền cảm thán: "Thằng cha nội gặp đối thủ đáng gờm rồi. Không ngờ cái thằng nhóc này nó có tài chửi tới như vậy. Thôi đi, tao với mày giọt. Ở đây nên một hồi nó chửi hả, hối đầu ráng mà chịu." Nói xong thì hai người quá thành làn khói đen bay xuống kênh. Thằng Hào không chấp mà đi về. Đi được một đoạn, nhìn lại đã thấy khá xa chỗ cây cầu. Nó vuốt vuốt ngực, thở hồng hộc, sợ hãi nói: "Trời đất ơi, bữa nay mình gan dữ rồi trời. Cũng hên là mình diễn giỏi, chứ không ơi chắc chết rồi. Thôi ghê quá, mốt xin thầy lại tấm bùa khác mới được." Thằng Hào nói sợ thì sợ thế thôi, chứ cũng sướng lắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó chửi một con ma đến bỏ chạy. Suy nghĩ tới đó thì nó không còn sợ nữa, mà về nhà đánh một giấc ngon lành. Tại một góc khuất gần đó, có hai bóng hình một nam một nữ đã quan sát từ bao giờ. Hai bóng hình đó có nào ai xa lạ, mà chính là hồn ma của Út Lụa và tên quỷ Năm Tèo. Năm Tèo vỗ vỗ tay, nhìn Út Lụa nói: Mèn thần ơi, cái thằng đó coi vậy mà tài chữ lộn đẳng cấp ấn thần không? Nó chửi tới tên quỷ kia cắm đầu chạy luôn, chứ bộ chơi à? Ờ, mà sao tụi ma đó nó hiền quá cả. Nếu là mày của hồi đó ha, chắc mày bẻ cổ nó chết rồi á. Thôi, giờ đi về bẩm báo cho ông Bảy biết nè. Nhiều chuyện hồi quên mấy cái thứ cần nhớ bây giờ. Nói rồi, hai con ma lướt một cái, đã biến đâu mất dạng. Sáng hôm sau, thằng Hào thức sớm, theo cha ra rẫy sắn khóm. Trong lúc bơi ghe đi lụm những trái khóm được sắn, để dưới mương, mà nó không quên kể lại chuyện tối hôm qua. Mấy thím nghe nó kể, mà cười cười như không tin. Thím Bảy còn lên tiếng: Thôi thôi, cái miệng nói dốc của mày tao rành quá. Ma nào mà đứng chửi lộn tay đôi với mày, mà cho là có đi ha, thì chắc gì nó không bẻ cổ mày mà bỏ xuống sông. Trời, nghe là biết nói dốc rồi. Thôi lụm khóm đi ông nội, nó một hồi lụm thiếu, cha mày ông cạo đầu mày đó. Nói không ai tin, nên nó cũng không nói nữa, mà tiếp tục công việc của mình. Xế chiều sau khi đã đưa mớ khóm lên hết cho thương buôn, thì thằng Hào tranh thủ nghỉ một chút, rồi chạy qua nhà thầy Bảy để kể lại cái chuyện đêm qua. Lòng thầm lo lắng, không biết thầy Bảy có tin những gì anh nói không, hay là lại cười vô mặt anh, giống như mấy thím lúc sáng. Suy nghĩ một hồi thì cũng tới. Anh bước vô nhà thưa thầy Bảy một tiếng. Thầy mời anh ngồi xuống ghế. Chưa kịp kể thì đã nghe ông lên tiếng: Ừ, qua đây mượn chi? Ủa mày gan lắm mà. Lá bùa tao cho phòng thân hang cũng đem quăng xuống kênh, còn chối nhau với tụi ma quỷ nữa. Ủa giờ vác cái xác qua đây mượn gì? Thằng Hào nghe vậy thì nó giật mình. Nó kiểu: Ủa nãy giờ nó chưa kể mà, sao thầy biết được vậy cả? Thấy khuôn mặt của thằng Hào thì thầy Bảy cũng hiểu được nó đang suy nghĩ gì, nên ông liền nói tiếp: Thôi khỏi thắc mắc đi ông tướng, ông tối qua đi đâu làm gì á, tôi biết ráo trọi trơn rồi. Ủa sao thầy biết? Bộ thầy rình con hả? Thầy Bảy trợn mắt nhìn, rồi cú lên đầu thằng Hào một cái rõ đau. Ông nói tiếp: Bà nội mày ở chứ rình, hôm nay sáng dịp, thầy cho mày coi cái này nè. Thầy nói xong thì dùng đạo thuật mở con mắt âm dương cho nó. Thằng Hào còn chưa hiểu thầy vừa làm cái gì thì nó đã mém nửa ngất xỉu vì hai cái bóng một nam một nữ đang đứng kế bên thầy. Nó lắp bắp nói: Ai sau lưng thầy vậy? Là hai dòng hồn đi theo hỗ trợ thầy bắt ma đó. Cái chuyện con cự lộn với con quỷ ngoài kia cũng là do hai người này thấy rồi về báo cho thầy biết. Út Lụa trợn mắt nhìn thằng Hào rồi nói: Bộ tao đáng sợ lắm hả mày? Lạng quạng tao bẻ cổ mày vợ. Thằng Hào trấn an rồi cố gắng bình tĩnh trả lời: Tôi xin lỗi, mà cô đẹp vậy chắc là người tốt rồi. Ủa rồi còn cái ông kế bên thì... Hồng ma Năm Tèo nghe vậy liền nổi nóng: Gì? Ý mày nói tao không có đẹp nên là ma xấu hả? Ôi xin lỗi mày, tao xấu cỡ cha tao nghe. Tuy tao trông hơi dị, nhưng mà mày coi, thân hình lùng tịch, làn da rám nắng, có bị lúng một chút, cộng với hàm răng mấy chục năm không có đánh. Sợ, mày thấy tao chuẩn bôi chưa? Tên quỷ Năm Tèo vừa dứt câu thì đã bị Út Lụa đánh lên đầu một cái đau điếng. Hồng ma của Út Lụa còn mắng thêm một câu: Chuẩn bà nội mày chứ chuẩn. Có ai ở giờ mà đi khoe như mày không? Do bị đánh bất ngờ nên Năm Tèo ôm đầu rên la: Ôi trời ơi, trái lỗ quánh lên đầu con kìa, thầy coi được không? Thầy Bảy thở dài nói: Thôi giỡn bị nhiều đó được rồi. Bây giờ thầy đang thắc mắc sao thằng lé nó lên bờ được, lại còn có con quỷ kia đứng cạnh bên cổ vũ nữa chứ. Nếu thầy muốn biết thì tối mình ra đó hành pháp là biết gì chứ đâu thầy. Giọng nói kia không biết từ đâu cất lên. Hết thảy tất cả nhìn qua thì thấy bộ ba cà kia đã có mặt ở đây từ bao giờ. Thằng Trung nói tiếp: "Tụi con có đem đủ đồ nghề để tối nay không bách với con quỷ đó rồi." Thầy thấy trên tay Trung là một cái bao gì đó không rõ nên hỏi: "Ờ, cái này là cái bao gì vậy con?" "Chà, cái này là phi tiêu có tẩm bùa đó thầy." Nó lú lên còn phóng vô mặt nó liền. Thầy gật gật đầu, sờ vào thì thấy bên trong có cái gì dài dài cứng cứng, chắc là phi tiêu thật rồi. Thằng Hào ngồi đây ngơ ngác không hiểu cái gì, thì thầy Bảy liền xoay người đưa cho nó hai lá bùa rồi nói: "Bây giờ con cầm hai lá bùa này đi, một tấm bỏ vào người, còn một tấm đó thì con canh tối nơi khoảng 10 giờ đi ra cây cầu kênh mới, thả tấm bùa này xuống nước giống hồi hôm qua vậy đó." "Thôi thầy ơi, thằng lé với con quỷ thấy gớm kia nó xuất hiện nó bẻ cổ con mừng sao?" "Trời, bây yên tâm đi, có thầy ở đây là không có sao cả. Chỉ cần làm y chang những thứ mà thầy dặn là được." Thằng Hào đắn đo một hồi thì cũng đồng ý. Nó nhận lấy tấm bùa rồi cùng nhau thực hiện kế hoạch. Tối đến, đêm này trăng sáng, trời có gió, những tán cây xung quanh cứ kêu lên xào xạc. Tiếng dế tiếng ve kêu ù ù khắp nơi quanh đây. Thằng Hào một mình bước lên cây cầu. Một cơn gió từ con kênh thổi vào khiến cho bao nhiêu da gà da vịt nổi dựng lên từng nhịp. Nó sợ hãi nhẹ chân bước đến giữa cầu, nhìn xuống dòng kênh. Ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống chiếu lên lấp lánh những tia ánh bạc quyền diệu. Thằng Hào nuốt nước miếng kêu một tiếng ực, rồi nó giơ bàn tay đang run rẩy kia ra ngoài, buông lỏng cho tấm bùa rơi xuống. Bùa vừa chạm xuống mặt nước thì một tiếng thét kinh hoàng từ đâu cất lên. Hai cái bóng đen lại tiếp tục từ dưới nước bay lên, tụ thành hai thân ảnh. Đó là thằng Lé và quỷ Hai Rớt. Thằng Lé nhanh như gió đã bay đến gần bóp cổ thằng Hào, rồi gằn giọng nói: "Bà mẹ mày, hôm qua tao không đụng tay đụng chân nên bây giờ mày không sợ phải không? Hôm nay để tao coi mày á còn mang để thả bùa nữa không nè." Nói rồi nó siết chặt tay hơn, làm cho thằng Hào ú ớ không thành tiếng. Đột nhiên từ trong túi quần thằng Hào bay ra một tờ giấy gì đó có màu vàng. Nó phát ánh sáng đánh bật thằng Lé ra xa. Thằng Hào vừa được thả ra thì liền há họng đớp lấy không khí như bụng đói gặp cơm. Quỷ Hai Rớt biết chắc là có điểm nên nó liền thủ thế. Quỷ khí từ Hai Rớt tỏ ra nồng nặc. Thằng Hào bắt đầu thấy sợ mà chạy ngược trở ra sau. Thằng Lé định rượt theo thì một kiếm khí từ đâu đánh đến. Hai Rớt liền dẫn quỷ lực đánh trả. Hai nguồn năng lượng chạm vào nhau tạo thành một kình lực phát tán ra xung quanh. Hai Rớt cảm nhận kỹ thì nghe được có tiếng đàn của ai đó cất lên. Nó nhanh dần nhanh dần. Hai Rớt nhìn lên cao thì thấy hàng trăm kiếm khí đang đánh xuống. Nó hoảng hồn dồn quỷ lực tạo thành một tường chắn cản lại từng nhát chí mạng. Đến khi Hai Rớt đã thấm mệt thì có bốn bóng người đang tiến đến. Bốn cái bóng đó dần dần lộ rõ. Đó là thầy Bảy, cặp chị em Trung, Vi và thằng Minh. Hai Rớt biết gặp phải thầy Pháp cao tay thì liền kéo thằng Lé xuống kênh. Tưởng đầu xuống đó thì nó thoát thân, nhưng đâu có dễ như vậy. Năm Tèo đã có mặt dưới đó từ bao giờ. Nó dẫn quỷ lực đánh bất ngờ khiến cho Hai Rớt không kịp trở tay. Quỷ khí của Hai Rớt đã không còn nhiều nên liền đổi hướng chạy qua phía cầu bên kia. Hình như hôm nay nó không có đốt phong long nên vừa bay qua bên kia cây cầu là nó chạm mặt Út Lụa. Thấy trước mắt là hồn ma của một cô gái nên nó quyết ăn thua đủ một phen. Hai Rớt tỏa ra toàn bộ quỷ khí nhằm hù dọa kẻ địch. Nhưng nó tính không bằng trời tính. Út Lụa nhìn thấy những luồng quỷ khí cực mạnh kia mà cười nhẹ. Người cô dần tỏ ra một thứ khí gì đó màu tím. Nó tạo ra một áp lực kinh người. Mắt cô lúc này sáng trưng, nhìn chằm chằm vào tên quỷ Hai Rớt. Áp lực từ Út Lụa là quá lớn nên nó không cách nào chịu nổi, liền bật người ra đằng sau. Biết chắc là khó sống qua cung trăng này nên nó liền nói: Tụi bay đường không, kéo bậy kéo lũ tao đây kiếm chuyện là sao? Lúc này Trung tiến về phía trước, cất giọng nói. Ai kiếm chuyện tới mày? Ai cần mày giết người cho nên tao mới bắt? Cặp mắt nào mày thấy tao giết người? Mày còn chối nữa hả? Rồi rồi, hôm nay mày tới công chuyện với tao. Chứ hai, lấy cái bao phi tiêu cho em. Vì lấy một cái bao nặng trịch có màu vàng đưa lại cho Trung. Nó nhanh chóng mở miệng bao. Âm thanh bên trong phát ra len keng, như thể muốn thị uy. Nên Trung tiếp tục lắc lắc cái bao mà nói. Mày nghe với thấy cái gì chưa? Đây là phi tiêu của tẩm bùa đó. Mày mà không nhận tội, tao phóng cho mày hồn siêu phách tán thì ráng chịu. Tao đã nói là tao không có giết người, mày nghe không vậy? Con quỷ trước mắt cứ cứng đầu không khai. Nên Trung thọt tay vào bao, lấy cái phi tiêu ra, tính phóng tên quỷ hại rớt. Đến khi lấy tay ra thì giật trên tay nó cầm, làm cho hết thảy kinh hồn. Cái thứ nó đang cầm không phải là phi tiêu tẩm bùa gì cả, mà chính là cái muỗng ăn cơm. Đổ nguyên bao ra thì toàn muỗng đũa, chứ không có một thanh phi tiêu nào cả. Thầy Bảy trợn mắt nhìn Trung rồi nói. Phi tiêu của con đây hả? Cái thứ này mận sao? Trung nhìn thầy gượng cười. Con lấy lộn cái bao muỗng của ông nội mới soạn ra hồi hôm qua. Thầy Bảy lắc đầu ngắn ngẩm. Vì đứng cạnh cũng cười. Trời, chứ công nhận là mày biết lộn thấy sợ luôn á. Thôi, tao lao dây đủ rồi. Tao lao quá thành ra nhảm nhí, còn gì gọi là hay nữa. Ở yên đi, để thầy khỏi thằng quỷ này. Nói rồi, thầy Bảy nhìn qua tên quỷ rớt, nhẹ giọng mà hỏi. Nè, mày nói cho mấy người thầy trò tao biết coi, thằng Lé có phải là người kéo nó xuống không? Quỷ hai rớt chưa kịp trả lời thì thằng Lé đã nhào vô cướp lời. Này là con khẳng định là không có nha. Bữa đó ông thất tình buồn quá, mới đứng trên cầu nhìn xuống sông tự kỷ, tự nhiên có cái xe tải nó chạy ngắn bóp cạn, làm con giật mình nhào xuống dưới. Mà làm như cái số con nó xui hèn sao á, mà cái giò nó cứ bị chuột rút, nên con không có bơi được, nên bây giờ con mới thành ra như vậy luôn nè. Rồi tại sao ngay cái lúc đó đó con mắt sáng rực, quỷ khí nghi ngút là sao đây? Quỷ hại rớt lên tiếng biện minh. Thì đợt đó tôi đang lượn đi thì thấy người ta bu đông quá, nên lợi cầu chứ có gì đâu. Rồi tự nhiên có cái thằng vô duyên nãy đi theo nè. Quỷ hai rớt vừa nói xong thì Minh liền chen vô, đã vuốt cầm, nói như một cao nhân. Ông nói vậy thì ai mà tin? Lỡ ông uy hiếp anh Lé, bắt ảnh này nói vậy thì sao? Nghe Minh nói như vậy thì gặp chị em Vi và Trung cũng ngờ ngợ. Thấy nó nói cũng có lý, nên liền đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn qua hai rớt. Vi nói. Phải rồi hen. Nghe nó nói mới để ý à. Công nhận lâu lâu mới thấy mày nói được câu có lý á. Hai rớt không biết phải giải thích ra sao để mình oan cho bản thân nữa, cho nên nó chỉ biết đứng lặng im. Thằng Lé bên này hướng cặp mắt đồng cảm nhìn hai rớt, rồi nó đứng chắn ngang. Vậy mọi người có bằng chứng xác thực ông quỷ là người kéo tôi không? Không hề có. Mọi người chưa biết ức giáp gì đã sồn sồn vô nói người ta giết người. Ông làm quỷ gần trăm năm, tại sao tới giờ mới bắt hồn kéo xác chứ? Ông rớt đã trải qua rất nhiều đau thương dưới dòng sông này rồi á. Ông chưa từng chen vào chuyện gì, chỉ lặng lẽ cô đơn để nhanh chóng trả nghiệp của mình và đi đầu thai thôi. Nói rồi, nó lao đi dòng âm lệ đã rơi xuống trên khuôn mặt tinh phách đó từ bao giờ. Thằng Lé nhìn mấy thầy trò mà nức nở, kể lại câu chuyện đầy nghiệt ngã của quỷ hai rớt ngày xưa. Nghe xong, ai cũng cảm thấy bồi hồi vô cùng. Nó bức bối khó có thể diễn tả bằng lời. Thầy Bảy tiến lên chỗ hai rớt, nhẹ giọng nói. Nếu mọi chuyện là như vậy đó, thì mấy thầy trò tôi lại là người có lỗi. Tôi xin thay mặt tất cả xin lỗi ông nha. Út Lụa lúc này cũng ra mặt lên tiếng. Thôi thì lúc nãy cũng xin lỗi, lỡ quánh hơi mạnh tay một chút, mong anh quỷ đầy thông cảm bỏ qua cho nghe. Mọi chuyện đã sáng tỏ, những hiểu lầm đều đã được giải quyết, mọi thứ coi như cũng nên kết thúc. Thằng Lé dù gì cũng chết nước, cho nên nó ở dưới đó tụ tập chung với quỷ Hai Rớt, chờ ngày được siêu thoát. Thầy Bảy cũng xây cho Hai Rớt một cái miếu nhỏ để thờ cúng hàng ngày, mong sao cho nó đỡ đi phần nào cái lạnh của dòng sông. Lâu lâu nó cũng ngoi lên chung với thằng Lé để chuyện trò với Năm Tèo và cô Út. Cái miệng nó cũng hợp gu với hai người lắm. Một người thì nói chuyện xàm, một người thì cái mỏ nó vô duyên. Nhưng cái gì cũng do trời sắp đặt. Chắc cái chuyện quỷ xàm gặp ma vô duyên này cũng là do cơ duyên của trời ban cho. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập truyện Quỷ xàm gặp ma vô duyên của đồng tác giả Nguyễn Tân và Lục Nhi. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không có lấy gì là quá kinh dị hải hùng, nhưng mà qua câu chuyện này thì Thi thấy cũng có một chút tính nhân văn, một câu chuyện cũng rất là hay đó. Còn quý khán thính giả thì có cảm nhận như thế nào thì hãy để lại một bình luận ở video nhé. Thì cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây xin chúc cho quý khán thính giả một buổi tối an lành và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.